Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 95. Chương 95 T dần sao Hoàng Giác Am cùng Xanh Thảm Cung Ly đến nguyên bản là rất gần. Nhưng đó là đi thủy lộ. Tô Minh Châu này một chuyến là chính thức cầu kiến. Tự nhiên, chỉ có thể từ trên mặt đất đi, từ cửa chính đi vào. Này liền cần lại từ mặt đông vòng thượng một vòng lớn. Kế hoạch lên. Ngược lại muốn so từ kinh thành nội lập tức qua đi phải đi xa hơn chút. Bởi vì như vậy duyên cớ. Chờ đến Tô Minh Châu tới rồi Xanh Thảm ngoài cung khi. Tô Chiến Tô Thái Úy sớm đã tới rồi hành cung. Đang ở chính điện trong vòng đến bệ hạ triệu kiến. Đương nàng cùng thủ vệ Long Vũ vệ báo cáo thân phận lúc sau. Mọi người đều là vẻ mặt kinh ngạc. Cũng không dám tùy ý quyết định. Liền chỉ phải thỉnh nàng ở ngoài cửa đợi chút. Bất quá có lẽ là hành cung không lớn duyên cớ. Chỉ chờ ước chừng một chén trà nhỏ công phu. Bên trong cánh cửa liền rất xa thấy mấy cái cảnh tượng vội vàng người. Tỷ tỷ là đệ đệ Tô Minh Lãng. Có lẽ là bởi vì trong lòng sốt ruột. Trong lúc nhất thời liền lập tức kêu ra trong nhà xưng hô. Vài bước đi được tới Tô Minh Châu trước mặt. Mặt mang lo lắng. Cha đã tiến cung đi. Còn chưa ra tới, thấy đệ đệ. Tô Minh Châu cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lập tức hỏi. Bệ hạ thương tới rồi nơi nào? Tô Đô Úy lại phụ cận vài bước. Đè thấp thanh âm. Thương tới rồi tay. Thương không thâm, chỉ là thích khách mũi tên thượng có độc. Hiện giờ cánh tay phải còn sưng lợi hại. Cũng còn không hề hay biết. Tô Minh Châu hít ngược một hơi khí lạnh. Thích khách rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia thích khách tàn nhẫn quyết thực. Bị bắt phía trước liền lập tức tự sát. Tô Đô Úy thanh âm áp càng thấp chút. Chỉ là đã có người nhận ra tới. Đó là cha từ trước ở Tây Bắc thân binh. Từng chịu quá cha đại ân. Tài bắn cung nhất lưu. Lần này hành thích, cũng là một mũi tên tức chung. Chạy thoát không thành. Liền lập tức tự sát, cha thân binh, nghe lời này. Tô Minh Châu biến sắc, tiện đà càng thêm mặt lộ vẻ tức giận. Này Lương Vương, thật sự là hao tổn tâm cơ, tuy rằng không rõ tình hình. Nhưng chỉ nghe được Lương Vương, hai chữ, liền cũng đủ tuổi trẻ Tô Đô Úy đoán ra rất nhiều. Hắn cắn chặt răng, lấy lại tinh thần, liền lại nghĩ tới cái gì giống nhau. Mở miệng nói, đúng rồi, bệ hạ tuyên tỷ tỷ đi vào, nói, lại có chút lo lắng giống nhau. Thấp giọng quan tâm nói. Tỷ tỷ vì sao trở về mới ra như vậy sự? Chỉ sợ muốn gặp liên lụy. Tô Minh Châu lắc đầu. Ra như vậy sự, người trong nhà đều suy nghĩ biện pháp. Ta làm sao có thể đứng ngoài cuộc? Chỉ lo tự mình thái bình. Tô Đô Úy há mồm. Chỉ là tới rồi này nông nỗi. Trung quy vẫn là không nói cái gì nữa vô dụng nói. Gật gật đầu, liền lui ra phía sau một bước. Thỉnh Tô Minh Châu vào cửa cung. Chờ đến lại tiến một đạo nội môn khi. Tô Đô Úy liền ngừng bước chân. Thay đổi một cái càn đức cung quen mắt cung nhân tới thỉnh nàng tiếp tục đi vào. Trong lòng nhớ sự, dọc theo đường đi Tô Minh Châu cũng bất chấp nhiều xem chung quanh cảnh trí. Chỉ vội vàng vào tẩm điện, ánh mắt đầu tiên chưa từng nhìn thấy Triệu Vũ Thần. Nhưng thật ra trước thấy một thân nhẹ giáp phụ thân, chính sống lưng thẳng thắn quỳ gối địa y phía trên. Thấy phụ thân, Tô Minh Châu nhất thời cũng bất chấp bên. Vài bước tiến lên, liền ở Tô Thái Úy bên người cùng nhau quỳ xuống. Đôi tay giao điệp nâng lên, cung cung kính kính bái hạ. Gặp qua bệ hạ, bái hạ lúc sau, ngừng sau một lúc lâu, Tô Minh Châu mới vừa nghe tới rồi trước mặt Triệu Vũ Thần hơi có chút mỏng manh thanh âm. Lại làm như thở dài lại làm như thở dốc, đều lên, bệ hạ. Tô Minh Châu theo tiếng ngẩng đầu. Lúc này mới thấy dựa vào trên giường Triệu Vũ Thần, vừa thấy dưới, không cấm đột nhiên kinh hô ra tiếng. Vừa rồi đệ đệ nói không sai, Triệu Vũ Thần cánh tay đích xác bị thương, cánh tay phải lộ ở trung y bên ngoài, trên tay địa phương dùng dây lưng bọc. Nhưng lộ ra cánh tay lại có thể nhìn ra lại hồng lại sưng. Khởi sướng tới màn thầu giống nhau. Sắc mặt chợt liếc mắt một cái nhìn mặt mày hồng hào. Rất là bình thường. Nhưng nếu là tinh tế nhìn lại. Liền có thể nhìn ra sắc mặt hồng có chút không tầm thường. Thái dương cũng thấm một tầng tinh tế mồ hôi. Triệu Vũ Thần rũ mắt thấy Minh Châu lúc sau. Lại vẫn là đối với nàng lộ ra một tia trấn an ý cười. Tiếp theo xoay đầu. Ý bảo một bên Ngụy An đi đem hai người nâng dậy. Thấy Tô Thái Úy còn ở do dự, liền lại nhẹ giọng mở miệng nói. Thái Úy như vậy nói thẳng bẩm báo, chính là tin Trẫm duyên cớ. Giờ phút này lại như vậy cẩn thận, rồi lại là lòng nghi ngờ với Trẫm Ni. Tô Thái Úy thấy thế. Ở Ngụy An cùng Tô Minh Châu hai cái nâng hạ thân. Tô Chiến nghiêng đi con người, ánh mắt có chút nghiêm khắc từ Tô Minh Châu trên người đảo qua mà qua. Liền lại cùng Triệu Vũ Thần cúi đầu nói, kia thích khách, đích xác chính là thần thời trước thân binh. Người này là thợ săn xuất thân. Tính tình ngu muội lỗ mãng, man không biết lễ, nhất cái dễ chịu người kích tướng châm ngòi lỗ mãng người. chỉ một tay tài bắn cung ngàn dặm mới tìm được một. Lại không nghĩ, hôm nay thế nhưng làm ra như vậy đại nghịch việc. Thần thật sự sợ hãi. Chỉ cầu bệ hạ giáng tội, Thích Khách quả nhiên là thật sự trong nhà có quan cũng là. Lương Vương đã là quyết định chủ ý muốn vu hãm Tô gia. Tự nhiên sẽ không tại đây loại sự thượng gia sai lầm. Tô Minh Châu nghe vậy, trên mặt lộ ra vài phần lo lắng. Không phải ngàn dặm mới tìm được một tài bắn cung. Cũng sẽ không kêu Lương Vương như vậy hao tổn tâm cơ chọn chung. Cũng khó ở thật mạnh hộ vệ bên trong. Một mũi tên, bắn trúng Châu Ân Y, Triệu Vũ Thần con ngươi một ngưng. Nhẹ nhàng chạm chạm chính mình bao tốt cánh tay. Trên mặt liền lộ ra vài phần âm trầm. Cố ý từ Tây Bắc tìm này Thích Khách tới. Nếu là có thể thành, đó là trong cung đại loạn. Nếu là không thành, liền vừa lúc vu hãm với Thái úy. Mưu đồ ngày sau bức vua thoái vị. Lương Vương, còn thật sự hảo tính kế, nói đến này. Triệu Vũ Thần phục hồi tinh thần lại. Lại đối diện trước Tô Thái úy lộ ra vài phần ôn hòa chi sắc tới. Cũng may, có Thái úy trung thành và tận tâm. Nghĩ đến, cũng là chẫm mệnh không nên tuyệt, bệ hạ chính là chân long thiên tử. Tất nhiên là muốn sống lâu trăm tuổi, nghe vậy. Một bên Tô Minh Châu nhịn không được đã mở miệng. Liền lại nói, bệ hạ tin tưởng Tô gia mãn môn trong sạch. Đó là thế gian khó được tài đức sáng suốt chi quân. Kia Lương Vương đồ vô sỉ. Chỉ biết hành này đó việc xấu xa quỷ mị chi kế. Như thế nào có thể cập được với bệ hạ nghe lời này. Triệu Vũ Thần không nhịn xuống cười cười. Có thể được Hà Thanh Pháp Sư như vậy khen ngợi. Chẫm này một mũi tên. Liền cũng coi như không có bạch ai, dứt lời. Hắn lại chính sắc mặt. Quay đầu đối Tô Chiến nghiêm túc mở miệng nói. Lại nói tiếp, Thái úy có điều không biết. Trước đó vài ngày, Hà Thanh dâng lên phòng chống bệnh dịch phương pháp. Ở Tùy Châu một cảnh người sống vô số. Càng mặc đề còn có loại đậu một chuyện. Chẫm còn không có thể tới kịp thưởng nàng. Hôm nay này Thích Khách rốt cuộc là xuất từ Thái úy dưới trướng. Như thế tính ra, tiện lợi là ưu khuyết điểm tương để thôi, đa tạ bệ hạ. Tô Minh Châu nói ra những cái đó biện. Pháp tới, nguyên bản cũng không phải vì cái gì ban thưởng. Nghe xong lời này, biết đây là Triệu Vũ Thần cố ý vì Thích Khách việc tìm cái bậc thang. Lập tức cũng là thiệt tình cảm tạ. Chỉ là Tô Chiến nghe vậy lại có chút kinh ngạc lên. Quay đầu hỏi, phòng chống bệnh dịch ngươi khi nào sẽ y loại sự tình này? Tô Minh Châu trong khoảng thời gian ngắn, nơi nào có thể giải thích rõ ràng lập tức đó là sửng sốt. Thấp đầu thưa dạ không nói gì. Triệu Vũ Thần thấy thế đó là cười. Vừa vặn, một bên Ngụy An cúi đầu bẩm báo nói là tới rồi đổi dược canh giờ. Hắn gật gật đầu, liền chiều hai người nói. Hà Thanh thả thế chậm đưa Thái úy đi ra ngoài an trí. Đãi chậm này thương lược hảo chút. Lại triệu Thái úy tế nói Lương Vương việc là, nghe lời này. Cha con hai người đều là cung kính đáp ứng. Cùng nhau lui về phía sau vài bước. Ra cửa điện, chờ đến lượt đi xa chút. Tô Chiến rốt cuộc không hề che giấu hướng tới Tô Minh Châu lộ ra vài phần sắc mặt giận dữ. Hảo hảo ở Hoàng Giác am đợi. Cái nào kêu ngươi lại tới thang này một quán nước đục. Tô Minh Châu thần sắc bình tĩnh. Nhị ca đi tìm ta. Cũng nói cho nhà ta tính toán. Nữ nhi nghĩ, cha thường nói nghi người thì không dùng. Dùng người thì không nghi. Ngài cùng nhị ca đã là đã quyết ý tin tưởng bệ hạ. Liền không có chỉ cần ngài cùng mẫu thân tại đây. Lại kêu mấy cái nhi nữ thời khắc chuẩn bị ly kinh chạy trốn đạo lý. Không nói ta cùng với nhị ca Minh Lãng không thể như vậy bất hiếu. Đó là dừng ở bệ hạ trong mắt. Cũng thật sự là quá không thẳng thắn thành khẩn chút dứt lời. Thấy phụ thân còn muốn nói nữa chút cái gì. Tô Minh Châu lại vội vàng mở miệng an ủi nói. Mới vừa rồi nhìn bệ hạ thái độ. Hiển nhiên vẫn là tin tưởng Tô gia. Trong nhà cũng có thể yên tâm, ta lo lắng đúng là chuyện này. Tô Chiến lại là hơi nhíu mày. Đè thấp thanh âm nói. Bệ hạ nếu là bán tín bán nghi đảo còn bình thường chút. Thân là đế vương Phương Phương bị ám sát. Chỉ kém từ quỷ môn quan thượng đi rồi trở về. Đối với ngươi ta lại là như vậy khoan dung nhân hậu. Đinh điểm chưa từng chú ý. Vi phụ tổng cảm thấy kỳ quái chút, kỳ thật nói tỉ mỉ lên. Đối với Triệu Vũ Thần gần chút thời gian chuyển biến. Tô Minh Châu trong lòng cũng có chút kỳ quái. Chẳng qua, nàng tự nhận cùng Triệu Vũ Thần từ nhỏ quen biết. Lại đối hắn còn xưng được với hiểu biết. Bởi vậy cân nhắc lúc sau. Lại chung quy vẫn là lựa chọn tin tưởng. Giờ phút này nghĩ nghĩ. Liền giải thích nói. Bệ hạ không phải kia chờ tâm tư thâm trầm. Trên mặt lại có thể đinh điểm không lộ. Y nữ nhi xem. Đảo chỉ sợ là thật sự tin tưởng Tô gia. Quyết ý mượn cơ hội này. Hoàn toàn đối phó Lương Vương cái này tâm phúc tai họa mới là, ngươi đảo cùng con mẹ ngươi cách. Nói giống nhau, mới vừa rồi liền ngươi nhị ca đều sửa lại ý niệm. Tô Chiến nghe vậy dừng một chút. Liền cũng lắc đầu, cũng thế, có lẽ thật sự là vi phụ tiểu nhân chi tâm ân y, nói gì vậy là cha nơi trốn cẩn thận. Tính toán không bỏ sót mới là, Tô Minh Châu vội vàng lắc đầu. Nói lại mở miệng nói. Cha thả trước nghỉ tạm một trận. Nữ nhi trở về nhìn một cái. Tái Hảo Hảo cùng bệ hạ hỏi một chút tình hình, Tô Chiến nghiêng đầu. Nhìn thoáng qua nàng ăn mặc truy y. Trong nhà sự không cần ngươi nhọc lòng. Ngươi chỉ nhọc lòng tự mình là được là. Cha yên tâm ân y, Tô Minh Châu chỉ là cười. Rốt cuộc là tại hành cung nội. Cũng không dám nói càng nhiều. Tô Chiến lại dặn dò vài câu. Liền cũng ở cung nhân dẫn dắt hạ lui xuống. Tô Minh Châu thấy thế. Một lần nữa lại quay trở về ngự giá nơi tẩm điện nội. Vừa đến cửa, Ngụy An liền đã rất xa đón đi lên. Đầy mặt ân cần tự mình đánh mảnh. Chủ tử thỉnh. Bệ hạ đã đợi hồi lâu, Tô Minh Châu cúi đầu được rồi đi vào. Triệu Vũ Thần sườn ngồi. Một bên là các thái y ở thân thủ đổi dược. Băng vải cởi bỏ lúc sau. Liền có thể nhìn ra là một đạo chảy ra. Miệng vết thương nhìn cũng không tính thâm. Chính là nhìn lại là thập phần lợi hại. Đinh điểm không thấy khép lại hiện ra. Ngược lại đều đã là có chút xương đỏ thối giữa ý tứ. Thấy chi đáng sợ, là kiến huyết phong hầu năm bước độc. Độc tính rất là lợi hại. Cũng may chỉ là cọ qua. Chưa từng đương chân thật đánh thật chui vào da thịt. Thêm chi lập tức chi gian liền trói bố mang. Xử lý cũng thỏa đáng. Không có mạn đến trên người đi. Nếu bằng không, thật sự nguy hiểm. Các thái y một mặt động xuống tay. Một mặt nhịn không được liên tục cảm thán. Nhìn này thương, Tô Minh Châu lúc này mới cũng nhịn không được lòng còn sợ hãi. Nàng chậm rãi tiến lên. Hư hư chạm vào một chút kia thương chỗ. Nguyên bản chuẩn bị tốt quan tâm trong lúc nhất thời thế nhưng một chữ cũng nói không nên lời. Sửng sốt sau một lúc lâu, mới vừa rồi chậm rãi mở miệng nói. Bệ hạ đau không, không biết là đau. Vẫn là chúng độc phát sốt. Triệu Vũ Thần trên mặt hơi hơi phiếm hồng. Nhưng nhìn về phía Tô Minh Châu tràn đầy phát ra từ nội tâm lo lắng cùng vướng bận sau. Trên mặt vẫn là lộ ra ôn nhuận cười tới. Hắn hơi hơi hít một hơi. Như là cường tự nhẫn nại giống nhau. Lại lắc lắc đầu. Nguyên bản là có chút đau. Người gần nhất, lại hảo chút nghe lời này. Tô Minh Châu nhịn không được cắn cắn môi. Hốc mắt cũng nhịn không được hơi hơi thấu chút ướt át. Không đúng à, nàng há mồm. Lại tiến lên một bước đang định nói cái gì đó khi. Một bên các thái y lại chợt cắm khẩu. Này độc có tê mỏi chi hiệu. Chưa bài sạch sẽ phía trước. Bệ hạ nên là nhất phái chết lặng. Không cảm thấy đau. Bệ hạ là thật sự nhận thấy được đau, nói. Còn lại hơi hơi đè đè thương chỗ. Giờ phút này đâu có đau hay không, Triệu Vũ Thần hơi hơi trừ trừ khóe miệng. Nhịn không được lại một chuyến mặc niệm vài câu là chấm thân thủ đề bạt thuần thẳng chi thần thuần. Thẳng chi thần, sau một lúc lâu, hắn mới rốt cuộc kiềm chế muốn làm các thái y cũng cùng nhau cáo lão về quê ý niệm. Ở đối diện Tô Minh Châu kinh ngạc thần sắc, hung hăng mở miệng nói. Đủ rồi, dược đổi hảo, liền lui ra bãi các thái y người này. Nhất cái một khang bướng bỉnh, không biết biến báo, nghe vậy còn có chút không yên lòng. Nếu là thật sự đau, bệ hạ nhưng cần trước thời gian nói. Thần liền cần lại thay đổi phương. Trăm triệu không thể ai ui. Các đại nhân, bệ hạ đều kêu ngài lui xuống. Sao còn kháng chỉ không tuân đâu. Một bên Ngụy An rốt cuộc có một hồi nhãn lực. Vài bước tiến lên, một mặt nói. Một mặt liền thân thủ túm còn ở không ngừng nói chuyện các thái y hướng ngoài điện đầu được rồi đi. Ra ngoài, tự mình cũng kêu trong điện người hầu cùng nhau lui xuống. Chờ đến trong điện thanh thanh tĩnh tĩnh. Chỉ còn nàng cùng Triệu Vũ Thần hai người Tô Minh Châu lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Trên mặt cũng không cấm cười, duỗi tay nhẹ nhàng chạm chạm hắn thương chỗ, quay đầu, xảo tiếu thiến hề, lại cố ý giống nhau, như vừa rồi giống nhau hỏi lại một lần. Bệ hạ, nhưng đau không, Triệu Vũ Thần nghe vậy cứng lại, cũng không biết là đau là xấu hổ. Sườn đầu chưa từng nói chuyện, chỉ là gò má thượng, lại là trong nháy mắt càng đỏ chút, nhị uy trà ngày kế, xanh thảm cung, bệ hạ đâu thay đổi một thân ruộng nước y Tô Minh Châu vừa mới đi được tới ngoài điện. Cùng Ngụy An đã mở miệng. Tố lưới cửa sổ nội liền truyền đến Triệu Vũ Thần âm thanh trong trẻo. Ở đâu? Tiến vào bãi, Ngụy An nghe tiếng cười. Cung kính thân đầy mặt ân cần. Chủ tử thỉnh, đối với Ngụy An câu này xưng hô. Tô Minh Châu nói qua vài lần. Lại cũng chưa có thể để đến quá đối phương kiên trì. Liền cũng đơn giản thôi. Cúi đầu vào trong điện. Liền thấy Triệu Vũ Thần chính khoanh chân ngồi ở cửa sổ hạ la hán trên giường. Chỉ dùng tay trái từng cái phiên chút sổ con. Đều bị thương. Bệ hạ còn không hảo hảo nghỉ ngơi, Tô Minh Châu thấy thế tiến lên. Nói, lại thấy hắn đem phóng oai sổ con bãi chính chút. Triệu Vũ Thần ngẩng đầu nhìn nàng cười. Nguyên là chờ ngươi, chỉ là sau một lúc lâu cũng chưa thấy qua tới. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Tô Minh Châu nhìn nhìn sắc trời. Này còn không đến đồ ăn sáng canh giờ, bệ hạ chính là có phân phó, không có việc gì, Triệu Vũ. Thần chỉ lắc lắc đầu, liền lại hỏi, tối hôm qua, Tại hành cung Trung Trụ còn thoải mái, ân. So ông Nguyệt Phong Thượng Cường đến nhiều, Tô Minh Châu cười mở miệng. Đã là như thế, ngươi liền tại hành cung Trung ở chính là. Ta phái người đi đem Bạch Lan các nàng cũng cùng nhau kế đó hầu hạ ngươi, Triệu Vũ Thần cúi đầu. Nhìn sổ con, như vậy nói, thoạt nhìn đảo như là vô tình giống nhau thuận miệng nhắc tới. Nhưng thật ra Tô Minh Châu nghe vậy sửng sốt. Này không tốt lắm, ta đang muốn cùng bệ hạ nói. Hôm nay liền trở về, Triệu Vũ Thần thủ hạ không dễ phát hiện nắm chặt tấu chương. Một đốn lúc sau, liền lại lập tức ngẩng đầu. Nghiêm trang nói, Lương Vương việc, ngươi là biết đến, ta đã cùng Thái úy thương nghị hảo. Vì kêu Lương Vương tin phục, này một thời gian, trẫm đều trang lòng nghi ngờ đề phòng Tô gia. Ngươi tuy đã xuất gia, lại cũng rốt cuộc là Tô gia chi nữ. Mọi người mắt thấy ngươi đã đến rồi hành cung. Hôm nay liền như vậy đỉnh đạc trở về. Liền không sợ lộ sơ hở không thành, như thế thật sự. Hôm qua Triệu Vũ Thần cùng phụ thân thương nghị qua đi. Cuối cùng liền hạ lệnh Tô Thái Úy cùng Minh Lãng đều cùng nhau lưu tại Xanh Thảm Cung đằng trước. Một chỗ tây khóa viện, quanh mình đều có trong cung thị vệ trông coi. Không được tùy ý ra vào. Chỉ nói là chờ thích khách việc điều tra rõ lại làm so đo. Nghe nói, liền liền trong kinh Thái Úy trong phủ. Cũng từ Long Ảnh vệ Chu Thống Lĩnh phái thân tín thị vệ. Đem mấy cái cửa đều thủ lên. Giống nhau không được tùy ý ra vào. Cũng chỉ có nhị ca. Bởi vì sửa họ Lý. Không tính Tô gia người. Hơn nữa nguyên bản cũng không ở nhà ở. Nhưng thật ra còn giữ tự do thân. Đương nhiên, đây là sớm đã trước tiên nói tốt. Vì làm hắn nội ứng ngoại hợp. Liên lạc Lương Vương. Bất quá như vậy vừa nói. Tô gia liền nàng một cái một chút việc nhi không có. Giống như, đích xác có điểm không đối. Tô Minh Châu nghĩ nghĩ. Nghi hoặc nói, bệ hạ ý tứ. Là muốn đem ta cũng cùng nhau nhốt lại Triệu Vũ Thần dưới đáy lòng cân nhắc một trận. Lời này nói, nếu là muốn quan, hắn đã sớm đóng, cần gì phải chờ tới bây giờ nghĩ vậy. Triệu Vũ Thần âm thầm lắc lắc đầu, đem này ý niệm quăng đi ra ngoài. Chỉ là giải thích nói, kia đảo không phải, chỉ là nhà ngươi tình hình như vậy nguy cấp. Ngươi lại không chút hoang mang còn trở về ôm Nguyệt Phong tu hành chỉ sợ có chút không ổn cho. Nên ta phải biểu hiện. Như là bệ hạ thật sự hoài nghi cha như vậy. Tô Minh Châu minh bạch hắn ý tứ. Cũng ở một bên ngồi xuống. Nghĩ nghĩ, vỗ tay một cái nói. Ta đây tới cùng bệ hạ cầu tình chưa thành. Kế tiếp, nên tưởng bên biện pháp thí dụ như. Đi cầu Thái Hậu. Triệu Vũ Thần gật gật đầu. Ra thích khách sự lúc sau. Ta bên người cung nhân thị vệ. Tất cả đều si quá một chuyến. Hiện giờ đều là đáng tin cậy. Tin tức sẽ không truyền ra đi. Bên ngoài liền không nhất định. Đi cầu Thái Hậu cũng hảo. Lương Vương trong tay có cũ Long Ảnh vệ, tất nhiên có thể được tin tức, như vậy, cũng có vẻ càng thật chút. Tô Minh Châu nghe thế, lại có chút do dự bộ dáng, như vậy gần nhất, ta chỉ sợ muốn liền Thái Hậu cũng cùng nhau giấu giếm được. Triệu Vũ Thần cam chịu gật gật đầu. Tô Minh Châu cân nhắc một trận, liền cũng thở dài một hơi, cũng chỉ đến như thế thôi, chờ đến ngày sau giải quyết Lương Vương, ta lại cùng Thái Hậu thỉnh tội, nói. Tô Minh Châu liền lại đứng lên, một khi đã như vậy. Ta đây liền đi, hà tất sốt ruột. Triệu Vũ Thần có chút nôn nóng giống nhau chợt nâng đầu. Dừng một chút, lại khụ một tiếng. Cái kia, ngươi sáng sớm lên, tổng nên lại đến tìm ta một chuyến. Thật sự không được lại đi tìm Thái Hậu mới là, cũng là. Tô Minh Châu một lần nữa đi rồi trở về. Triệu Vũ Thần liền cười cười. Canh giờ này, nói vậy ngươi còn không có ăn đồ ăn sáng trước dùng chút thiện lại nói. Liền giơ tay phân phó Ngụy An. Đã là cũng không nóng lòng nhất thời. Tô Minh Châu liền lại cẩn thận nhìn Triệu Vũ Thần cánh tay phải thượng chúng tên. Hôm nay thế nào Thái Y mới nhìn. Không quá đáng ngại, dùng sức ẩn ẩn cũng có chút chi giác. Nghĩ đến, là hảo chút. Tô Minh Châu nghe vậy. Lại ngẩng đầu nhìn Triệu Vũ Thần sắc mặt. Hình như là tốt một chút. Trên mặt nhìn, cũng không giống như là phát sốt giống nhau, nói. Vì xác nhận, liền lại giơ tay đến hắn trên trán thử. Triệu Vũ Thần cương một cái chớp mắt, lại cũng phối hợp hơi hơi thấp đầu. Tô Minh Châu lòng bàn tay hơi lạnh, như là oánh nhuận mỹ ngọc, khắp nơi trên trán nhẹ nhàng một chạm vào, còn chưa tới kịp nhận thấy được cái gì, liền đã nháy mắt thu trở về. Hôm nay thật sự hảo chút, còn hảo, Triệu Vũ Thần chỉ cảm thấy cái trán hơi hơi chợt lạnh lúc sau. Đó là đột nhiên không còn, thả này không còn cảm giác đều lập tức truyền tới trong lòng dường như. Cũng là nhất phái trống không, hắn nhấp nhấp môi, cúi đầu đem trong tầm tay sổ con đẩy đến một bên. Qua này đó công phu, bên ngoài Ngụy An một tiếng bẩm báo, liền tự mình mang theo hai cái tiểu đồ để đem đồ ăn sáng nhất bày đi lên. Chính chịu thương, cũng ăn không được cái gì trọng du trọng muối chi vật. Bất quá là chút thanh cháo thức ăn chay, Ngụy An thượng đồ ăn sáng, liền ở Triệu Vũ Thần phân phó hạ lại lui xuống. Tô Minh Châu thấy thế, liền chủ động tiến lên, vì Triệu Vũ Thần múc một chén thanh cháo tới, đặt tới hắn trước mặt, lại đem sứ muỗng đặt ở hắn nhất thuận tay địa phương. Bởi vì thương tới rồi tay phải, chỉ dùng một con tay trái, lấy cái muỗng uống cháo còn đơn giản chút, sử dụng chiếc đũa tới liền có vẻ rất là khó chịu. Tô Minh Châu còn cố ý lưu tâm, thường thường, liền vì hắn kẹp một ít ngon miệng ăn sáng. Nàng từ trước là chưa bao giờ sẽ ở Triệu Vũ Thần trước mặt chú ý cái gì hầu thiện quy củ. Chỉ là lúc này lại không giống nhau. Từ trước chú ý chính là đế vương tôn ti kia một bộ. Nhưng lúc này, Triệu Vũ Thần bị thương tay. Nàng này thuộc về chiếu cố bệnh nhân. Liền hoàn toàn là người bình thường đều hẳn là làm sự. Càng đừng nói, lấy bọn họ hai cái quan hệ. Hỗ trợ vốn dĩ chính là hẳn là. Bởi vì như vậy duyên cớ. Chầu này cơm công phu. Tô Minh Châu còn thật sự là chăm sóc nơi trốn cẩn thận. Triệu Vũ Thần không dự đoán được bị thương cánh tay. Thế nhưng còn có chuyện tốt như vậy. Trong lòng cũng là không cấm mừng thầm. Chỉ là ở Tô Minh Châu trước mặt, lại vẫn là cố nén. Đinh điểm không dám hiện ra mặt ngoài. Cao hứng thời gian tựa hồ luôn là quá thật sự mau. Một đốn đơn giản đồ ăn sáng thôi. Liền tính Triệu Vũ Thần cố ý kéo dài. Không đến 15 phút công phu. Liền cũng dùng thôi này đồ ăn sáng. Ngụy An nghe động tĩnh. Lại mang theo người đi lên thu chén đĩa. Liếc mắt một cái nhìn thấy tiểu án thượng chén đĩa đều đã bị ăn sạch sẽ. Trong lòng không cấm cười thầm. Tay chân lanh lẹ thu thập thỏa đáng. Hầu hạ hai người rửa tay súc miệng. Cuối cùng đưa lên thiện sau trà xanh. Liền lại lập tức thức thời lui đi ra ngoài. Mới vừa rồi dùng bữa ăn cháo còn hảo một chút. Tô Minh Châu giúp đỡ. Một bàn tay cũng tẫn đủ rồi. Chính là này trà xanh đi lên. Liền có chút phiền phức. Ấn lễ nghi. Này phẩm trà. Là đến một tay bưng trà chản, một tay lấy nắp trà tử, nhẹ nhàng lấy nắp trà lướt qua trà mặt lá trà cùng phù mặt. Nghe nghe trà hương, lại không nhanh không chậm xuýt thượng một ngụm, lúc này mới xem như phẩm ni đương nhiên. Một bàn tay nói, không cần nắp trà, chỉ dùng tay trái đem chung trà bưng lên tới, phồng lên quai hàm thổi một thổi, hút lưu, nhưng thật ra cũng có thể uống đến trong miệng. Nhưng như vậy uống pháp, người khác liền thôi, có thể Triệu Vũ Thần chú ý tính tình. Lại như thế nào chịu mới vừa rồi dùng bữa thời điểm. Tô Minh Châu cũng là hỗ trợ giúp thuận tay. Thấy thế nghĩ nghĩ, liền cũng quyết định đơn giản giúp được đế. Liền đứng dậy đi được tới Triệu Vũ Thần kia một bên. Duỗi tay đem trước mặt hắn chung trà bưng lên. Cúi đầu nhìn lên, phía dưới các cung nhân hiển nhiên là suy xét đến Triệu Vũ Thần thương thế. Này trà trên mặt thanh triệt sáng trong. Cái này động tác, kỳ thật cũng càng nhiều chính là đi cái lễ nghi lưu trình. Triệu Vũ Thần thấy thế sửng sốt, ngẩng đầu. Liền thấy Minh Châu đứng ở hắn trước mặt, hơi hơi rũ mắt, trước mắt lông mi lại nùng lại mật, nhỏ dài bàn tay trắng chỉ như hành căn giống nhau, đem chung trà phủng ở trước mặt, nhẹ nhàng thổi thổi, liền khom người đưa đến hắn bên môi, nắp trà dưới, mờ mịt sương mù như có như không. Minh Châu kia minh diễm đại khí ngũ quan diện mạo, tại đây sương mù che lấp hạ, đều có vẻ có chút mê mang không rõ dường như, khi xa sắp tới, lại càng thêm gọi người say mê. Bệ hạ thỉnh dùng, nghe thấy này một câu. Triệu Vũ Thần đột nhiên hồi lại đây thần tới, cũng e sợ cho kêu Minh Châu phát giác cái gì không đối giống nhau. Cũng vội vàng cúi đầu thấu đi lên, chỉ là Tô Minh Châu rốt cuộc là trước nay chưa từng đã làm như vậy hầu hạ người khác uống trà sự. Này đưa lên đi chung trà, liền không phải thập phần thuận tay, cố tình Triệu Vũ Thần bởi vì hoảng hốt không chừng, trong lúc nhất thời cũng chưa từng nhìn kỹ, mạnh như vậy mà một cúi đầu, cánh môi đụng tới lại dường như không phải ngạnh bang bang bạch sứ. Mà là một chỗ đã mềm thả nhu đầu ngón tay, nhận thấy được đầu ngón tay mềm mại kỳ diệu xúc cảm. Tô Minh Châu lòng bàn tay đột nhiên run lên, hảo huyền không đem chung trà ném đi xuống, chỉ là rốt cuộc lại vẫn là hoảng ra một chút trà xanh. Sái tới rồi trên tay, đúng đúng không được Tô Minh Châu phục hồi tinh thần lại. Vội vàng thu tay, buông chung trà, kêu Triệu Vũ Thần chạm qua đầu ngón tay gắt gao nắm chặt tới rồi một tay kia khăn. Không biết là nước trà độ ấm vẫn là bên. Nàng chỉ cảm thấy này đầu ngón tay lại là năng kinh người. Chỉ kêu nàng trong lòng đều có chút hơi hơi nóng lên. Ta đi cầu kiến Thái Hậu. Tô Minh Châu dừng một chút. Liền chỉ lược hạ như vậy một câu. Liền vội vàng xoay người được rồi đi ra ngoài. Chờ đến Tô Minh Châu rời đi hồi lâu. Tẩm điện trong vòng. Triệu Vũ Thần cũng rốt cuộc phản ứng lại đây giống nhau. Hắn chỉ độn chớp chớp mắt. Liền chậm rãi giơ tay. Đem mới vừa rồi ngậm tới rồi Minh Châu đầu ngón tay môi ấn trở về. Nhấp nhấp môi. Trà hương miệng đầy, rồi lại phiếm một cổ nói không nên lời u hương hinh ngọt. Ý thức được tự mình cái này động tác, Triệu Vũ Thần lại là vừa mới phát hiện giống nhau đột nhiên một đốn. Sườn đầu, Không biết khi nào, bên tai cũng hơi hơi nổi lên một mặt đỏ bừng. Tác giả có lời muốn nói. Triệu Ám Đầu cố ý. Vốn dĩ đau, ngươi nhìn lên, liền không đau. Nói thẳng không cố kỵ các thái y. Không nên a ngươi vốn dĩ liền không đau đi Triệu Ám Đầu. Hết chương.